từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 37, rừng rậm độc vụ quỷ dị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, một tiếng nhắc nhở êm tai vang lên, khiến lông tơ trên người Lục Thần dựng đứng. Vật phẩm đến, nhận được vật phẩm. Bao cổ tay tơ nhện độc vụ, màu trắng, nhận được. Tơ nhện bền bỉ, 2, hình như tơ nhện là tài liệu cũng không có nhiều tác dụng với ta. Đờ cây em, mọi người đều là tinh anh, ngươi chỉ rơi một món trang bị. Cũng quá keo kiệt, Lục Thần lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thi thể độc chu tinh anh. Thế nhưng dù sao cũng có rơi, còn là trang bị mới ở vị trí mới, Lục Thần vẫn kích động kiểm tra trang bị, bao cổ tay tơ nhện độc vụ. Hạ phẩm màu trắng, tài liệu cực kỳ tinh tế, nghe nói phải lựa chọn sợi tơ độc chu rừng rậm ở rừng rậm độc vụ mới có thể chế tác, đẳng cấp cấp 6, lực phòng ngự 6, kháng độc 3, bộ đồ độc vụ. 2 món, kháng độc thêm 3, bộ đồ độc vụ. 3 món, thời gian trúng độc giảm 50, kháng độc thêm 5. Nhìn thuộc tính của trang bị, Lục Thần hơi ngạc nhiên. Hả, còn có bộ đồ màu trắng, bình thường bộ đồ trong trò chơi đều rất mạnh, phẩm chất cũng cao, nhưng thuộc tính của bộ đồ này lại rất bình thường, thuộc tính của bộ đồ cũng chỉ thêm kháng độc. Suy nghĩ một chút, Lục Thần cau mày nói, chẳng lẽ là bộ đồ đặc biệt đối phó với rừng rậm độc vụ. Bây giờ Lục Thần đã mở 2 vị trí trang bị, hơn nữa lúc đầu đã có 1 cái, tổng cộng là 3 cái. Vũ khí, áo lót, miếng lót vai. Vị trí trang bị tiếp theo cần 200 danh vọng, Lục Thần cân nhắc một chút, sau này cũng phải mở, liền đổi chút danh vọng, mở ra vị trí trang bị thứ tư, lực phòng ngự, vật phòng 39, 18, 21, kháng độc 3. Nhìn thuộc tính mới của mình, Lục Thần gật đầu. 6 điểm vật phòng cũng rất khả quan, vật phòng của ta sắp 40. Nhị tam tứ, nghỉ ngơi trước đã, hồi HP hồi thể lực. Lục Thần ngồi bên cạnh một gốc cây quan sát tình hình xung quanh. Thực lực của mấy con nhện vừa rồi cũng tạm được, nhưng còn lâu mới đến tình trạng không thể chiến thắng. Có thể đánh bại Jaska giữ cửa, đi qua nơi này cũng không phải vấn đề. Không biết sau đó còn có cái gì nữa. Lục Thần nói xong, nhìn HP của mọi người một chút, qua mười mấy giây vẫn chỉ hồi lại 7-8 phần. Không biết tốc độ hồi HP của người chơi bình thường như thế nào, những sự khác biệt rất nhỏ này, Lục Thần cũng không thể biết được. Nhưng vào lúc này, Lục Thần đã phát hiện ánh sáng trước mặt hơi tối đi, hắn ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, lập tức sợ hãi đứng bật dậy. Lại có 5 con độc chu rừng rậm xuất hiện, 4 con cấp 8, 1 con tinh anh cấp 9, đờ, cây em, còn nữa. Bọn họ đã bị động tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ hồi phục HP giảm xuống trên diện rộng, nếu không phải trước đó HP của bọn họ gần như khôi phục hoàn toàn, có lẽ trận này không thể đánh được. Nhị tam tứ, vẫn là chiến thuật vừa rồi, lên. Lục Thần cũng không dám chậm trễ, vội vàng triệu tập 3 tên ngốc nghênh chiến. Sau 3 phút, độc chu tinh anh lại hóa thành kinh nghiệm. Còn độc chu tinh anh này càng nghèo khó hơn, mỗi loại tài liệu tam tinh chỉ rơi 1 phần, thậm chí ngay cả bao cổ tay tơ nhện cũng không rơi, nhưng rơi 4 cái tơ nhện. Nhìn thi thể trên đất, Lục Thần lắc đầu, cũng không phải hắn ghét bỏ tinh anh không rơi trang bị. Nơi này lại có 2 nhóm, đây mới là vị trí cửa rừng rậm độc vụ. Ở đây có 2 nhóm tinh anh. Cũng may trong lúc đó được nghỉ ngơi một chút, nếu không, rất có thể tiểu đội của hắn sẽ nằm lại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là các người chơi khác thì sao? Vào lúc này, Lục Thần dần phát hiện lời nói trên tấm bia đá. 10 không còn 1, có lẽ không phải đang nói chơi. Thế nhưng, dường như việc này còn chưa kết thúc. Hơn 10 giây sau, đợt thứ 3 đã đến. Nhóm quái vật tinh anh thứ 3 không nói lời nào, đánh về phía 4 người Lục Thần. Lục Thần và 3 tên ngốc căn bản không có thừa thời gian để nghỉ ngơi, Lục Thần vội vàng đứng lên, chỉ huy chiến đấu. CMN, không xong. Nhị tam tứ, làm việc. Lượng máu của nhị tử chưa đầy, lần này tam tử chống đỡ 2 quái. Hơn 3 phút, độc chu tinh anh thứ 3 kêu thảm một tiếng, cơ thể co lại thành một đống, hóa thành kinh nghiệm đánh chết độc chu rừng rậm. Tinh anh, nhận được vạn vật linh khí 200 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú tam giai 1, nhận được điểm tiến hóa phẩm chất tam tinh 1 canh, nhận được vật phẩm. Bao chân tơ nhện độc vụ, tơ nhện bền bỉ, 2, con tinh anh này cũng không rơi trang bị gì tốt nhưng lại rơi ra đồ phòng ngự thứ 2 của bộ đồ độc vụ. Đợi sau khi trạng thái trúng độc trên đầu mọi người biến mất, Lục Thần vội vàng để cho 3 tên ngốc hồi HP hồi thể lực. Bản thân hắn thì nhân cơ hội kiểm tra trang bị, bao chân tơ nhện độc vụ. Hạ phẩm màu trắng, lực phòng ngự, 5, kháng độc 4. Vật phòng của bao chân hơi thấp nhưng kháng độc lại thêm 1 điểm. Rừng rậm độc vụ này có chỗ kỳ lạ, chắc chắn phải khởi động kháng độc. Lục Thần cũng không dám tiếp tài liệu, tạm thời đổi một vài thứ không cần đến thành danh vọng. Mở ra vị trí trang bị thứ 5, vị trí bao chân. Sau khi trang bị bao chân tơ nhện, vật phòng của lục thần lên đến 44 điểm, đồng thời kích hoạt thuộc tính hai món trang bị của bộ đồ, nhận được thêm 3 điểm kháng độc, vừa đúng là 10 điểm. Lục thần vừa mới trang bị xong bao chân, đợt công kích thứ 4 đã đến. Bởi vì nhị tử và tam tử phải đồng thời chống đỡ hai con quái, lúc này HP chỉ hồi phục được 7 phần. Tứ tử là, đặc biệt cường tráng, vật phòng hơi cao, HP thấp nhưng nó vẫn chống đỡ một con quái, HP cũng khá nhiều hơn, giữ vững ở khoảng 8 phần. Lục thần suy nghĩ một chút, đã xuất hiện 4 đợt, không ai biết sau đó có còn hay không. Vì lý do cẩn thận, lục thần cho 3 tên ngốc mỗi người một bình thuốc chữa thương. Bản thân hắn lại không cắn, bây giờ hắn đã có 10 điểm kháng độc, vật phòng cũng tăng lên 11 điểm, dù tinh anh có đánh hắn cũng không đau. Cách chương.